Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 621, ngưng Pháp Đồ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, 5 phút trôi qua, cự đại truyền tống trận lóe lên. Một chùm quang mang từ đại địa lan tỏa, bao phủ hết thảy toàn bộ quảng trường. Cũng là đem ở quảng trường những người này một loạt biến mất. Nửa cái tăm hơi phía sau cũng không thấy. Trong nháy mắt, tất cả trống rỗng, hiu quạnh, tĩnh mịch cứ như vậy âm thầm trôi qua. Khoảng chừng 10 phút sau, lóe lóe lóe, thiên quốc được xây dựng theo kiến trúc phương dọc thẳng đứng. Nhà chồng nhà, công trình chồng công trình, núi non sông ngòi chồng lên núi non sông ngòi. Giống như bậc thang như vậy một cái tòa tháp thế giới. Ở giữa cái này tòa tháp có thật nhiều cột trụ dọc lơ lửng treo. Nó thường thường dùng để kết nối màn hình lớn, phát sóng hoàng triều tin tức cho con dân trong thành. Đúng lúc này, toàn bộ cột sáng lóe lên. Hiển nhiên bày biện hình ảnh được trích xuất trực tiếp từ Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu. Là ở Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo, phố dài hành lang, công viên, bể ghế dài, đã lưa thưa dòng người bước tới, mang theo mấy loại đồ uống cùng thức ăn nhanh. Tổ chức vừa cắm trại vừa xem cái này màn hình trình chiếu tranh bá giải thi đấu. Ân, lịch sử cả thế giới có một trận khủng bố như vậy tranh tài. Đây đều để cho nhân loại sinh thời đều cảm khái. Rất là đáng tiếc cho những ai không thuộc biên chế nhân khẩu Thiên Quốc. Quần thể cường giả thi đấu, liền đặt ở trong chiến trường màu cam nhạt kia. Chiến trường giống như một loại hồng hoang thời kỳ. Nơi cự nhân cùng ma long tranh bá, vừa ngẩng đầu lên lại cảm tưởng đất và trời gần nhau sền sệt. Phương ngang đại địa, lấy rừng rậm nguyên sinh làm gốc, lấy núi cao trùng trùng làm chiến lũy. Nhìn thấy bốn dòng tử giang quanh quần cắt xén như dao chỉ. Khư khư phân bổ đại địa thành một cái mê trận cực kỳ phức tạp. Chậm rãi bị dịch chuyển đến vòng ngoài rìa Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo. Mạc Phàm có chút hầu như không thấy cái khác bóng người. Toàn bộ mặt đất phủ lên vô số tảng đá lớn nhấp nhô. Tựa hồ trứng thạch đồng một dạng. Những tảng đá lớn này bị bão táp gió lớn cho chỉnh tề cắt chém. Rèn chui bóng loáng. Có hai tòa ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên. Thoảng nhẹ hào quang kim đồng. Phốc phốc, đang loay hoay đánh giá chiến trường. Bất thình lình có một tia hoàng quang lóe lên bên cạnh hắn. Tại hoàng quang bên trong, dường như vừa vặn mang theo một cái ước chừng 40 tuổi nữ mục sĩ. Nàng khoác trên thân một tấm da hổ phách áo bào, có vòng cổ nanh thú, biểu hiện khí chất phi thường giống với người Nam Mỹ. Mạc Phàm nhìn thấy nàng, gật đầu một cái chào hỏi, sau đó mặc kệ bước qua, cũng không có nhiều lời. Xin chờ chút, nữ mục sĩ nói, có việc gì sao? Mạc Phàm ngoẹo đầu lại hỏi, vị đại nhân vật này, có thể giải thích giúp ta một chút tình huống sao? Nữ mục sĩ hơi ngập ngừng nói, không biết, ta đồng dạng rất mông lung, có vẻ như đều đã bị đưa đến Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo. Mạc Phàm thấy như thế viễn cổ con đường đã xuất hiện mấy phần hỗn loạn. Nhẹ nhàng nói ra. Nữ mục sĩ ngây người trong giây lát, nàng chậm rãi thả ra chính mình cường đại thần niệm, cố ý thăm dò một chút tinh thần thế giới. Rất nhanh liền lâm vào trầm mặc. Tất cả quỹ tích ma pháp của ta, hiện tại đều bị lâm vào đóng băng trạng thái. Không có chút ánh sáng, không có chút nhiệt độ, tựa hồ không có cách câu thông hệ ma pháp đang ngủ say dạng này. Nàng nói. Chưa kịp đợi Mạc Phàm xem xét tình huống, nữ mục sĩ sắc mặt càng khó coi, không giữ được bình tĩnh bồi thêm. Không thể nào, không thể nào, là thật, bọn hắn thật có thể đem một thân tu vi mấy chục năm của ta phá bỏ đi toàn bộ tinh hệ. Suỵt, ngươi ồn ào cái gì? Cũng không phải chỉ có một mình ngươi một người bị biến mất tinh hệ. Mạc Phàm vung tay nhanh như chớp. Hung hãn chặt vào yết hầu nữ mục sĩ, để nàng dây thanh quản bị chặn lại. lập tức đang hét lên giang dở liền biến thành một màn khụ khụ ho han. Bất ngờ bị đối phương thúc cổ họng, nữ mục sĩ trên hai bàn tay vội vã ôm lấy mình cái cổ, vuốt vuốt xuống ngực, đồng thời dương ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Ngươi, bình tĩnh một chút, đừng lộn xộn. Mạc Phàm suy tư giây lát, sau đó quyết định giải thích. Đây gọi là ngưng pháp đồ, bởi vì chúng ta ngay từ đầu đã tu nhân loại văn minh ma pháp. Từ ngày thức tỉnh liền xuất hiện tinh trần, có tinh tử bao quanh. Về sau dần dần ổn định, bắt đầu vươn xa tới tinh vân, tinh hà, tinh hải, tinh kiều, cuối cùng là tinh tượng. Bản thân linh hồn của ma pháp sư liền bởi vì đủ loại ma pháp tinh hệ trưởng thành mà lớn mạnh, tạo thành bản nguyên căn cơ. Vì vậy cho nên, bất luận chúng ta có cường đại cỡ nào, tinh thần lực chắc việt đến đâu, rốt cuộc vẫn là đứng ở dưới một cây cầu mang tên bản nguyên ma pháp. Trên đỉnh đầu người tu luyện chúng ta, trước sau đều sẽ có một loại cao hơn pháp tắc không thể đánh đổ. Thánh nguyên không gian chính là loại pháp tắc này. Nó lợi dụng bản nguyên ma pháp để điều phối pháp tắc, rút ra chúng ta bản nguyên là tinh tử lực lượng, đem tất cả đều cho đóng băng. Nói dễ tưởng tượng, người sử dụng thức tỉnh thạch để tìm thấy tinh hệ mới. Cái này là dẫn dắt bản nguyên ma pháp. Còn ngưng pháp đồ là một phiên bản phản dẫn dắt. Nó đem cái này lực lượng che mờ linh hồn bản nguyên, dẫn chúng ta đến một cái địa phương sai lệch. Ở địa phương này nhìn tới, hết thảy tinh hệ đều là ngôi sao chết, tinh tử chìm vào hư vô, dập tắt mất rồi. Dạo thời gian gần đây, nhất là tại Chaos một phen cho mở rộng tầm mắt trước đó, Mạc Phàm bắt đầu thử nghiệm chuyển sang thứ nguyên pháp môn tu luyện. Lấy hắn vốn cảnh giới đã đứng ở đỉnh phong nhân loại, thức tỉnh nhiều hệ ma pháp, có thêm dung hợp pháp môn, sở hữu không ai có ác ma hệ, nắm giữ thiên địa bát hồn phụ trợ. Dĩ nhiên bản thân cảm ngộ so với người khác càng có thiên tư. Xóa bỏ hệ ma pháp, loại này không gian pháp tắc, Mạc Phàm chưa đủ trình độ để phục chế được, nhưng tuyệt đối có thể đơn giản nhìn ra. Mặt khác, nhận thấy lời lẽ này của nam tử không phải là không có đạo lý. Rõ ràng có mang theo lý luận khách quan cùng chiều sâu diễn giải. Nữ mục sĩ nghe nghe, không khỏi tấm tắc gật đầu liên tục. Nguyên lai gọi là ngưng pháp đồ. Nữ mục sĩ kéo dài giọng nói than thở. Chưa đầy hai tức sau, nàng lại nhận ra thứ gì đó sai sai. Vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi làm sao đến cái loại chuyện này cũng biết. Ta tu luyện ma pháp cũng tính là trải qua thời gian rất lâu. Đã từng theo nghiên cứu đoàn ở Tự Do Thần Điện, đọc qua ma pháp công ước cùng sở nguyên càng nhiều. Lại chưa từng nghe nói. Sở học của ngươi còn chưa vững chắc. Tu luyện nhiều thêm một chút, khi nào đại thành, liền thấy được ta cảnh giới này. Mạc Phàm thản nhiên nói ra. Hắn nói lời, cả người cũng không còn đứng ở đó nữa. Một mực bỏ lại nữ mục sĩ, dần dần bước bộ bước về phía trước. Ngưng pháp đồ, ân, đây là hắn tự lý luận, tự đặt tên, kỳ thực cũng không có cái gì gọi là ngưng pháp đồ. Đại nhân vật, có thể nói cho ta biết ngươi chủ tu hệ gì hay không? Nữ mục sĩ do dự hồi lâu, sau cùng vẫn là nhịn không được hỏi to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hệ pháp tắc, không có bóng người phía trước. Chỉ là bên tai nàng khe khẽ một đạo giọng nói âm thanh. Nữ mục sĩ tại đứng nguyên chỗ phóng tầm mắt thẳng tắp trên chiến trường màu cam nhạt. Thần sắc nhìn qua tương đối bi thương. Mặc dù kết quả vẫn là không rõ đến tột cùng đối phương nói cái gì, nhưng trong lòng nàng dần dần minh bạch hắn ý tứ. Đây là một kiện rất thần kỳ sự tình. Còn người này, tuyệt đối chỉ nên làm bạn, không bao giờ được phép xem là địch. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.